Chương 585, có chơi có chịu. Ta dựa vào, sẽ không thật tới cao thủ A Tạ Vân Phi có chút mắt trợn tròn, âm thầm kêu khổ. Chơi như vậy xuống dưới, khả năng chiến đấu đến hừng đông đều phân không ra thắng bại lại đến một đứa con. Tạ Vân Phi dựa theo trong điện thoại di động nhắc nhở, đi ra bước kế tiếp. Lần này, Nô Công Tinh cuối cùng ra một cái cùng tiêu chuẩn đáp án không giống với bước chân ha ha. Tạ Vân Phi trong lòng mừng thầm. Rốt cục lấy chụp vào ai ai, ta cũng nhắc nhở ngươi, ngươi việc này đi đúng vậy thế nào, phía dưới cũng muốn cẩn thận. Tạ Vân Phi cười, nghiêng dựa vào Ngộ Không muội tử trên thân. Chư manh manh cùng Ngao Ngọc đã sớm nhìn mệt mỏi, ngồi tại giường vừa đánh đứng lên chợp mắt. Tiểu nhện tinh thiếu nữ cu nở dê tựa ở một bên buồn ngủ. Nô Công Tinh nghe Tạ Vân Phi kiểu nói này, sắc mặt tái nhợt trắng, nhanh chóng nhìn thoáng qua khuôn mặt, lại khôi phục bình thường, không sai nhi, chính là như thế cái cách đi. Thôi, đã ngươi không tin, ta cũng liền không có biện pháp. Tạ Vân Phi ý vị thâm trường cười cười, đi ra cực kỳ trọng yếu một bước. Nô Công Tinh sắc mặt lần này trở nên trắng bệnh. Trong phòng bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống một cái điểm đóng băng. Liền ngay cả đang ngủ say chư manh manh đều cảm giác trong không khí một tia ngưng kết, Thụy Nhãn mông lung tỉnh lại. Thế nào thắng sao, hiện tại ngươi cảm thấy trình độ của ta vẫn chỉ là vẹn vẹn có thể nhập con mắt của ngươi sao? Tạ Vân Phi nhìn xem Ngô Công Tinh, giống như cười mà không phải cười. Thắng bại đã phân. Mặc dù Tạ Vân Phi thắng được cũng không hào quang, có thế cái kia Ngô Công Tinh lấy mình trưởng công kích người khác điểm yếu, lúc đầu cũng không phải một trận công bằng cạnh tranh, liền không nói cái gì hào quang ám muội. Lệch cạch, Tạ Vân Phi đem một bước cuối cùng quyết thắng cờ đánh xuống. Hắc tử đã hoàn toàn không có đường lùi, giống như là một cái tay trói gà không chặt nữ tử bị một cái cao cao tráng tráng nam tử dồn đến góc tường. Lại không thắng khả năng. Có chơi có chịu. Nô Công Tinh thở dài một hơi, sa sút tinh thần đem trước mặt hắc tử tất cả đều đẩy tán. Ta thua. Ta cùng nàng liền giao cho ngươi. Ngươi nguyện ý làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ, muốn chính là ngươi câu nói này. Không biết là đồng tình cái này hai cái tiểu yêu tinh ở bên ngoài làm ác còn không có bao lâu liền bị lấy đi, hay là bởi vì cái này hai cái yêu tinh dáng dấp tốt tính xinh đẹp duyên cớ. Tạ Vân Phi ngoài định mức hứa hẹn rất nhiều chính sách ưu đãi, một là trợ giúp cái này mấy con yêu tinh tại bình bát thế giới bên trong tu kiến một cái thích hợp chỗ tu luyện, tốt nhất tựa như hiện tại cái này đạo quán một dạng, thanh tịnh. Nô Công Tinh nếu không phải sinh lại yêu, chắc hẳn cũng là tín đạo người hữu duyên. Thứ hai đâu, cho các nàng một cái có thể phát ra âm nhạc cái hộp nhỏ. Hai cái này nho nhỏ điều kiện, để tâm tình trầm thống Nô Công Tinh con mắt lập tức phát sáng lên. Cái kia hai bài ca mặc dù nhau nhau là ở mỹ điểm, nhưng là đều phi thường có sống động, để cho người ta không nhịn được nghĩ đi theo phía sau cùng một chỗ động. Buổi sáng hoạt động gân cốt thời điểm liền có thể lấy ra thả một chút. Về phần bình bát thế giới nội bộ, Tạ Vân Phi vì để cho các nàng thật tin tưởng bên trong thế giới là cùng bên ngoài đồng dạng lớn, cố ý đồng ý hai người ra vào một lần. Tại bình bát thế giới bên trong tu kiến phòng rất dễ dàng, bởi vì bình bát thế giới là cùng hệ thống trực tiếp kết nối trọng yếu trung tâm, muốn cái gì chỉ cần lựa chọn tương ứng cái nút là được rồi, mà lại bởi vì Tạ Vân Phi chính mình không cách nào ở tại bình bát thế giới bên trong, cho nên bình bát trong thế giới hệ thống cửa hàng vật phẩm đều phi thường tiện nghi. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Tạ Vân Phi xây dựng một chỗ phòng ở đằng sau, lại đi hệ thống cửa hàng cho mấy con yêu mua một cái nho nhỏ MP3. MP3 bên trong cất giữ 20 thủ thích hợp quảng trường múa ca khúc, cái này thực sự không có cách nào tự chủ lựa chọn, toàn bộ nhờ trò chơi người phát minh phẩm vị của mình. Ca ca ta không có lừa các ngươi A, Ngô Công Tinh cùng Nhện Tinh tìm tòi ra mặt đến, Tạ Vân Phi đã vui tươi hớn hở đến đây. Cho các ngươi xây dựng một chỗ cùng cái này đạo quán không xê xích bao nhiêu phòng ở, ngoại hình cùng bên trong cơ bản đều như thế. Mà lại trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn cũng đều là tươi mới đồ chơi, bên ngoài đều là đồng ruộng, các ngươi thích gì liền có thể trùng cái gì, so nơi này đất hoang tốt hơn nhiều, bất quá, về sau ăn cơm vẫn là phải dựa vào hai tay đến lao động lấy được. Thật hay, mấy người tỉ muội nuôi so trước đó còn trắng béo Nhện Tinh thiếu nữ hưng phấn mà trách móc. Phòng cu nở dê lớn hơn so với cái này, người thật sự là quá thần kỳ, trưởng lão quả thật là cao nhân đắc đạo. Nô Công Tinh cuối cùng minh bạch chính mình chọc phải người không nên chọc, trở nên đặc biệt trung thực. Ta quả nhiên là trứng gà đụng hòn đá, bát bên trong chính là một cái thế giới khác. Đa tạ thánh tăng cho ta sáng tạo như thế một cái có thể hảo hảo chỗ tu luyện, không thành tiên, ta liền không ra ngoài. Ha ha, ngươi nếu là thành tiên, cái này bắt cũng liền khốn không được ngươi. Tạ Vân Phi cười ha ha một tiếng, bất quá, trước lúc này, chuyện ngươi đáp ứng ta vẫn là phải làm đến. Nhất định, Nô Công Tinh đáp ứng Tạ Vân Phi sự tình, rất nhanh liền mở ra đáp án. Nàng mang theo thủ hạ một đám tiểu yêu tinh, mang theo chính mình đồn lấy tất cả nguyên liệu nấu ăn cùng ngân lượng, đi cái kia bị nàng vơ vét không còn gì tiểu trấn bên trên. Tiểu trấn hay là cùng lúc trước một dạng, âm u đầy tử khí, có rất ít người trên đường đi tới đi lui, mở cửa hàng so với lần trước tới thời điểm mất đi mấy nhà, duy nhất một nhà bán bột mì cửa hàng đã đóng cửa, mọi người thời gian đã hoàn toàn không vượt qua nổi. Trên trấn người nhìn thấy Tạ Vân Phi một đoàn người thời điểm nhao nhao sững sờ. Hôm đó đồ vật cùng Tạ Vân Phi một đoàn người đều không thấy, tăng thêm trên mặt đất còn có một cái chết yêu tinh, tất cả mọi người coi là Tạ Vân Phi một đoàn người đã sớm công đức viên mãn hồn về Tây Thiên, không nghĩ tới hôm nay lại sống sờ sờ xuất hiện tại mọi người trước mắt. Thánh tăng ban đầu vị kia đức cao vọng trọng già nhìn thấy Tạ Vân Phi, vội vàng đẩy ra đám người, kích động kéo lại Tạ Vân Phi tay, lão hủ một mực kiên trì thánh tăng lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không chết, nhất định muốn đi giúp chúng ta bắt yêu đi, không phải vậy hôn trường kia không có khả năng đã lâu như vậy đều không có đến trong thôn quấy rối. Đúng thế, ta bao nhiêu lợi hại, có mấy cái yêu tinh có thể làm đối thủ của ta. Tạ Vân Phi thoải mái cười to, yêu tinh đã bị ta thu phục, các ngươi tiến cống đồ vật ta cũng đều giúp các ngươi từng cái vận chuyển trở về. Đúng, các ngươi điểm binh đài ở đâu cho ta mượn dùng một chút.